Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, truyền thống. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia mang theo thủ hạ thổ hóa nhóm ở người phòng công sự chung lại đãi chừng một ngày nhiều điểm thời gian, mới chờ đến hư không thông đạo lại lần nữa làm lạnh hoàn thành. Bất quá đang chờ đợi trong khoảng thời gian này chung, Khôi đám người chính là không có nửa điểm câu oán hận. Ngược lại bọn họ chỉ hy vọng như vậy chờ đợi nhật tử càng dài càng tốt. Tốt nhất là không có cuối. Đó là bởi vì Ngưu lão gia suy nghĩ phải hảo hảo khao một chút này đó cu ly nhóm. Hơn nữa làm này đó thổ hóa nhóm tiếp tục đem loại này tranh đoạt tới hiện đại vị diện bán đứng lao động sức mạnh cấp bảo trì đi xuống. Ngưu lão gia ở đoàn xe ra khỏi thành phía trước, cố ý đem Bảo Khánh căn cứ thị một nhà chuyên bán thịt chín, được xưng 300 năm lịch sử lão cửa hàng, sở hữu chữ hàng hoàn toàn mua không một lần, dài rộng thiêu gà, bí chế thâm giếng vịt quay, kho đầu heo thịt, hồng toàn bộ đại móng heo. Tóm lại, luôn luôn là khấu khấu tác tác Ngưu lão gia lần này xem như khó được hào phóng lên. Mua này thêm lên, chừng 1-2 ngàn cân trở lên các loại ăn chín. Rượu phương diện, Ngưu lão gia càng là lộng 10 dương nhiều rượu vang đỏ, cùng với 30 dương bia, ngay cả nhưng nhạc, nước có ga này đó đồ uống, cũng thay đại nha hai tỷ muội chuẩn bị không ít. Hắn tính toán làm này đó đồ nhà quê nhóm nếm thử mới mẻ. Tuy rằng rượu vang đỏ đều là phê thị trường nhất tiện nghi cái loại này, bia cũng là pha chế ra tới mặt hàng, nhưng nhạc cùng nước có ga này đó, càng là ở mua như vậy nhiều rượu hạ, làm cửa hàng lão bản miễn phí đưa tặng. Nhưng là mặc kệ quá trình như thế nào, ít nhất chứng minh rồi Ngưu lão gia lần này thành ý vẫn là tương đương chi mãn đương đương. Được xưng có mấy trăm năm tên tuổi lão cửa hàng chế tác ăn chín, tự nhiên là làm ăn cái quá thời hạn thịt heo vò, đều như là ăn Tết giống nhau. Thổ hóa nhóm miệng bóng nhẫy, không khẩu tử khen không nói, còn cho nhau chi gian vẫn luôn ồn ào. Lần này đi theo Ngưu lão gia lại đây, nhưng xem như tới đúng rồi, bằng không nơi nào có thể hỗn thượng như thế chuyện tốt. Chỉ là làm Ngưu lão gia tương đương vô ngữ chính là, hắn tràn ngập thành ý mua sắm rượu vang đỏ cùng bia, lại là đã chịu này đó thổ hóa nhóm vẫn luôn lên án, toan không toan, ngọt không ngọt, không có điểm kính đạo, vẫn là thiêu đao tử cùng rượu sái hăng hái. Nhưng thật ra uống nhưng nhạc cùng nước có ga đại nha hai tỷ muội kia tương đương vừa lòng biểu tình làm Ngưu lão gia đã chịu một ít an ủi. Cuối cùng này đó thổ hóa nhóm ở ăn ăn uống uống bên trong vô cùng vui sướng vượt qua ngày này thời gian. Chờ đến Ngưu lão gia chuẩn bị mở ra hư không thông đạo phía trước, dù sao trên mặt đất tràn đầy du hề hề vứt bỏ túi giấy, có thể ăn đồ vật lại là nửa điểm đều không có dư lại. Đương nhiên, đối với mãng thứ này tới nói, như vậy tốt đẹp nhật tử lại là còn có một chút không được hoàn mỹ, bởi vì Ngưu lão gia lại lần nữa vô tình cự tuyệt hắn tới đoạn quảng trường vũ thỉnh cầu. Kia một khắc, cái này cao lớn thô kệch mãnh nam đã ở hiện đại vị diện các thế lực lớn chung đã chịu trọng điểm chú ý. Phàm giả cô đơn cùng u buồn giống như là một cái 17 tuổi thiếu niên. Ở Ngưu lão gia mang theo những người này uống rượu ăn thịt trong lúc, đến từ Hoa Phương tinh nhuệ chi viện bộ đội rốt cuộc chạy tới người phòng công sự ngầm nhập khẩu trước. Bọn họ đến nơi này khi trải qua một phen thử lúc sau, hiện thủ vệ kia đầu thật lớn thú vương, chỉ cần bọn họ không có tiến vào thông đạo ý tứ, căn bản là làm lơ hắn sao. Mà đến nơi này chi viện bộ đội cũng căn bản không có một chút tưởng đi vào ý tứ. Bọn họ duy nhất muốn làm chính là đem những cái đó chết trận đảo quốc dư nghiệt cùng với American chờ hai nước thi thể thu liễm lên. Này đó Ngưu lão gia xem ra không dùng được đồ vật, dừng ở Phúc Hắc Hoa quốc trong tay, tuyệt đối có thể từ hai nước trong tay gõ ra không ít nước luộc ra tới. Sao đã xem vô cùng quen mắt hư không thông đạo bỗng nhiên liền xuất hiện ở xuyên qua tràng thượng khi, rất có chút ai oán chờ đợi ở chỗ này mạn đám người. tức khắc giống như là tiêm máu gà giống nhau phấn khởi. Bất quá bọn họ đến không dám lập tức đón đi lên. Dựa theo thường lui tới kịch bản, một trường xuyến tiểu diện bao lập tức liền từ bên trong nhảy ra tới. Cùng thường lui tới duy nhất có chút bất đồng chính là Ngưu lão gia ngồi ở cuối cùng một chiếc tiểu diện bao trên xe, mà không phải cái loại này đạp lên dưới lòng bàn chân, gọi là flying skateboard đồ vật. Ngay sau đó xuất hiện mới là mãng đám người thân ảnh. Những người này hình đại gia súc nhóm kéo một cái kỳ quái đồ vật. Ở Ngưu lão gia không ngừng quay đầu lại thúc giục hạ, bọn họ chạy bay nhanh. Cũng may lấy hiện giờ hư không thông đạo thời gian, so với phía trước đã đầy đủ rất nhiều. Đạt tới kinh người 1 phút đồng hồ lâu. Chờ đến mọi người toàn bộ thông qua thông đạo lúc sau, hư không thông đạo mới dần dần đóng cửa lên. Mắt thấy chính sự đã xong lúc sau, Mạn đột nhiên ra một tiếng hét to, mang theo hơn 10 điều đại hán liền đối với mãng nhào tới. Tại đây nguy cơ thời điểm, mãng trực tiếp chính là dùng ra đòn sát thủ giống nhau tuyệt chiêu. Chỉ thấy thứ này đem bàn tay đến áo khoác hạ, tức khắc liền móc ra một con phì đô đô vịt quay. Trong miệng kêu lên, đình tương đương Mạn tiểu tử ngươi thiếu tới. Xem đây là thứ gì? Nói thật, Ngưu lão gia thấy như vậy một màn thời điểm hoàn toàn là sợ ngây người. Hắn căn bản là không có hiện quá mãng thứ này. Khi nào trộm ở áo khoác hạ, ẩn giấu như vậy một con chừng hơn 10 cân dài rộng vịt quay. Hơn nữa là một đường kéo cao tới số tấn trọng pháo cao xạ. Vẫn luôn có thể không có làm hắn hiện. Bất quá kế tiếp một màn, hoàn toàn xem như làm Ngưu lão gia đối này chết lặng. Mãng thứ này rõ ràng không cam lòng chính mình tư tàng thứ tốt, đơn độc bị cướp đoạt ra tới. Hắn không đợi Mạn đám người tiếp tục động thủ cướp đoạt, trực tiếp gân cổ lên hô lên. Khôi ngươi đồ vật, như thế nào không lấy ra tới cấp lưu thủ các huynh đệ nếm thử mới mẻ. Ta chính là chính mắt nhìn đến ngươi hướng túi quần xủy thật nhiều lỗ trứng. Thế nào, tưởng lưu chữ ăn mảnh a? Khôi thứ này nghe vậy cười mỉa lên, kéo ra vải nỉ áo khoác vạt áo. Quả nhiên túi quần vị trí cổ túi hai đại khối. Thứ này một bên từ túi quần đào lỗ trứng, trong miệng một bên giải thích đến. Không thể nào tính, này bất quá còn không có tới kịp sao? Đúng rồi trước nói hảo a, nhưng đến cho ta lưu hai cái mang về. Thật vất vả ra tranh xa nhà, tổng cấp giải lụa rực rỡ điểm đồ vật nếm thử mới mẻ không phải. Khi nói chuyện, Ngưu lão gia chính là nhìn đến khôi thứ này từ túi quần móc ra không thua 50 cái lỗ trứng giao cho Mạn đám người trong tay. Cái này làm cho Ngưu lão gia cảm thấy dị thường tò mò là, như thế trọng lượng hạ, khôi trên người bờ cắt quần cư nhiên không có bị trụy đến trên mặt đất. Chờ hắn cẩn thận nhìn thoáng qua lúc sau, tương đương vô ngữ hiện khôi thứ này ứng đối biện pháp. Nhịn không được mắng ra tới. Tì em, thứ này cư nhiên nhiên đem quần thượng dây thun đánh thượng một cái bế tắc. Kế tiếp, mặt khác từ hiện đại vị diện phản hồi cu ly nhóm cũng là bị Mạn đám người toàn bộ cướp đoạt một lần. Kết quả chính là có người vui mừng, có người sầu. Giống mãng loại này cầm một bộ phận tư tàng phẩm, thành công tránh thoát cướp đoạt thổ hóa, tự nhiên là cười mặt mày hớn hở. Mà những cái đó bị cướp đoạt cái sạch sẽ thổ hóa nhóm, lại là trong lòng tức giận bất bình, đồng thời quyết định lần sau lại có cơ hội như vậy, đi Ngưu lão gia thế giới kia, nhất định sẽ đem đồ vật che giấu càng thêm ẩn nấp. Liền bọn họ cũng không biết, bọn họ như vậy cách làm, ở sau này rất dài một đoạn thời gian chung, ở Thục Sơn thần giáo chung hình thành một loại truyền thống. Cướp đoạt cùng phản cướp đoạt chi gian truyền thống, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.